đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, giải Euro người đơn giới dẫn bóng ghi chép. Trong lúc nhất thời, trên trận mùi thuốc súng đến một điểm liền đốt tình trạng. Liền ngay cả Lý Minh Vũ đều một mặt âm trầm lao đến. Mắt nhìn thấy song phương cầu thủ liền muốn tiến hành một trận xung đột. Trọng tài chính tranh thủ thời gian lao đến. Dùng tiếng còi của mình làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Nhưng là, những này nóng nảy người trẻ tuổi đều đã kìm nén không được mình nội tâm ma quỷ. Xô đẩy cùng chửi rủa là không thể tránh khỏi. Mbappe hiện tại cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Người đeo một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ hắn đã biết mình khẳng định là phải bị phạt ra sân. Nhưng là nếu như trước khi đi, mang đi đối phương nhất danh cầu thủ, vậy thì càng tốt hơn. Thế là, hắn nhìn về phía Lý Minh Vũ, muốn tách ra đám người, vọt tới Lý Minh Vũ trước mặt. Nhưng là Tây Ban Nha đội cầu thủ cũng không phải ăn chay. Rodri cùng Laporte tại Lý Minh Vũ xông tới trước tiên, liền đem hắn cách tại sau lưng, để hắn không cách nào đến hiện trường phát hiện án. Hơi tỉnh táo lại, Lý Minh Vũ cũng biết đây là đồng đội tại bảo vệ mình. Thế là cũng không đi lên dùng sức mạnh, mà là đi tới không người hỏi thăm Ferran Torres trước mặt. Ngồi xổm xuống hỏi, Ferran, cảm giác thế nào? Ferran Torres cắn răng, một mặt thống khổ nói. Mbappe tiểu tử kia đùa nghịch ám chiêu. May mắn ta phản ứng nhanh, bằng không chân khẳng định đoạn mất. Nhưng là trận đấu này, đoán chừng là đá không được rồi. Ferran Torres trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, bởi vì hắn cảm giác được bắp chân của mình từng đợt run rẩy, nói rõ lần này thương thế cũng không nhẹ, nói không chừng mình giải Euro liền muốn dừng ở đây rồi. Lý Minh Vũ nhìn xem đội y chạy tới, cũng liền đứng lên, đi tới trọng tài chính bên người. Trọng tài chính tại tới trước tiên, liền lấy ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ, hướng về phía Mbappe chính là so sánh hoạch, cũng không có cái gì lượng vàng biến đỏ lên quá độ. Trực tiếp một trương hoàng bảo thạch tấn thăng thẻ, tiễn hắn rời đi ở ngoài ngàn dặm. Mbappe một mặt không phục, cùng Tây Ban Nha đội đám cầu thủ tiếp tục mắng nhau. Tại mấy tên đồng đội kéo túm dưới, Mbappe không cam lòng đi xuống sân bóng. Hắn vừa đi, một bên đem mình quần áo chơi bóng cởi ra, mang trên mặt nồng đậm oán khí, từ Zidane bên người đi tới. Hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu, thậm chí ngay cả ánh mắt đối mặt đều không có. Zidane trong lòng sớm đã bị cái này thích gây chuyện thị phi ra hỏa cho làm tức chết. Mà Mbappe cũng là đối lại trước Zidane cho mình cấm thi đấu vô cùng bất mãn. Hai người đã là mặt cùng lòng không cùng, mà là mặt cũng không cùng, tâm càng bất hòa. Lần này giải Euro kết thúc về sau, hai người nhất định có một người sẽ rời đi nước Pháp đội tuyển quốc gia. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh liền kết thúc, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, nước Pháp đội đã xong đời. Quả nhiên, nửa chàng sau cẳng ngay từ đầu, 10 người ứng chiến nước Pháp đội liền trực tiếp bị áp chế tại 30 mét khu vực bên trong. Tây Ban Nha đội đối mặt loại này tranh tài, vô cùng xe nhẹ đường quen. Lý Minh Vũ tọa trấn trung lộ, không ngừng điều động lấy nước Pháp đội phòng tuyến. Vốn là đã sĩ khí sa sút tới cực điểm, nước Pháp đội đám cầu thủ tính tích cực đã đề lên không nổi. Liên tục truyền cầu, để nước Pháp đội trung hậu trận xuất hiện to lớn lỗ hổng. Lý Minh Vũ một cước chọc khe cầu, tuyến đường bên trên bốn tên nước Pháp đội phòng thủ cầu thủ. Nhưng là không ai có thể đưa chân đem quả cầu này cản lại. Bóng đá đi thẳng tới phản Việt vị thành công Moreno dưới chân. Đối mặt Lý Minh Vũ dạng này đặc sắc chuyền bóng, Moreno cũng không có cô phụ Lý Minh Vũ tín nhiệm. Chân phải một cái đẩy bắn, đem bóng đá đưa vào nước Pháp đội cầu môn. 3-0, cái này dẫn bóng, trên cơ bản đã giết chết trận đấu này. Dẫn bóng về sau, Moreno kích động xông về Lý Minh Vũ. Đây là hắn giải Euro bên trên cái thứ nhất dẫn bóng. Cảm ơn ngươi, Lý. Moreno đem Lý Minh Vũ thật chặt ôm vào trong ngực. Tại bên cạnh hắn lớn tiếng hô. Lý Minh Vũ cũng là cười ha ha. Moreno là bởi vì trước đó chủ lực tiên phong Morata không thể trúng tuyển. Lúc này mới trở thành chính ấn tiền đạo. Cái này cầu thủ đến từ La Liga đội mạnh Villarreal đội. Kỹ thuật phi thường toàn diện. Thân thể cường tráng. Trước mùa giải, hắn dẫn bóng số là xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ tư. Hắn cũng là Villarreal đội có thể cuối cùng chen vào thi đấu vòng tròn trước bốn nhân vật mấu chốt. Enrique này mới khiến hắn thay thế Morata vị trí. Đảm nhiệm tiền đạo. Mặc dù phía trước ba trận tranh tài Moreno không có thu hoạch được dẫn bóng. Nhưng là hắn lôi kéo cùng làm cầu. Đã để Lý Minh Vũ vô cùng công nhận. Lý Minh Vũ cảm giác Moreno cùng hắn tại Manchester City đội đồng đội Jesus giống nhau đến mấy phần. Trước đó dẫn bóng, Moreno chuồn chuồn lướt nước thức chuyền bóng. Để Lý Minh Vũ thu được nhẹ nhõm sút gôn cơ hội. Mà lần này, Lý Minh Vũ có qua có lại. Một cước giao giải phẫu trợ công. Để Moreno thu được mình giải Euro thứ nhất cầu. Phút thứ 60, thay thế Ferran Torres ra sân biên phong Fati ở bên trái đường nhận được Moreno xuyên qua cầu. Trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Lặng lẽ xông vào bên trong cấm khu Lý Minh Vũ đánh đầu đỉnh cho trung lộ chen vào Pedri. Pedri phía trước cùng khía cạnh đều có nhất danh phòng thủ cầu thủ. Hắn căn bản là không có cách trực tiếp lên chân sút gôn. Thế là hắn chỉ có thể đưa bóng về làm cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ nghênh cầu tại phi thường nhỏ góc độ trực tiếp rút bắn. Bóng đá từ thủ môn giữa hai chân. Và vào cầu môn bên trong. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ. Xông về bên sân. Hướng về phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá giang hai cánh tay ra. Lớn tiếng gầm thét. Lập cú đúp Lý Minh Vũ. Tại dẫn bóng về sau. Liền bị Enrique cho đổi xuống tới. Một trận ba cầu. Một trận bốn cầu, một trận một cầu, một trận hai cầu, bốn trận tranh tài qua đi. Lý Minh Vũ giải Euro dẫn bóng số đã đi tới 10 cái. Kinh khủng dẫn bóng hiệu suất, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì tại giải Euro tổng dẫn bóng trên bảng, ngoại trừ 6 giới giải Euro đánh vào 14 cầu CR cao cứ đứng đầu bảng bên ngoài. Lý Minh Vũ đã yên lặng đi tới vị thứ 2. Phía sau hắn, vốn là ở trên giới giải Euro trước đó, cùng CR đồng dạng tiến vào 9 cầu Platini. Hôm nay, Lý Minh Vũ chẳng những siêu việt Platini dẫn bóng ghi chép, đồng thời cũng phá vỡ phủ bụi đã lâu giải Euro đơn giới dẫn bóng ghi chép. Platini 9 cái giải Euro dẫn bóng, đều là tại 1984 niên nước Pháp giải Euro bên trên đánh vào. Đơn giới 9 cái dẫn bóng, cũng là giải Euro trong lịch sử người ghi chép, bởi vì tại giải Euro ban đầu những năm kia, tham gia đội bóng tương đối ít, tranh tài càng ít, cho nên, dẫn bóng số không nhiều. Tại lúc ấy chỉ có 8 chi đội bóng dự thi giải Euro bên trên. 3 trận tiểu tổ thi đấu, 1 trận bán kết, 1 trận trận chung kết, tổng cộng 5 trận đấu bên trong. Platini tại tiểu tổ thi đấu 2 lần hoàn thành hat-trick. Bán kết bên trong, Platini tại thêm lúc thi đấu thời khắc cuối cùng, tiệt sát đối thủ, tại trong trận chung kết, lại là Platini đá phạt thủ kéo ghi chép, cuối cùng trợ giúp nước Pháp đội tại mình sân nhà nâng lên Dilonay chén. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.